Chương 183, tổ chức bạ rổ quẹ hạ mật nói, tháng 5 năm 10 không cầu đặt. Có thể nghĩ lại, ạ là bạ tạ vương quốc dựa vào cái gì làm cho nhân gia vô tư kính dâng, vẹn vẹn chỉ là muốn làm cho nhân gia làm anh hùng sao? Ngươi nạ ạ kỳ thực lực và cách cục, chính là một cái ạ là bạ tạ anh hùng, phỏng chừng nhân gia còn trướng mắt. Nếu như không phải đánh đổi một số thứ lời nói, làm sao có thể đạt được hòa bình? Vi Vi bỗng nhiên cảm giác mình lập tức trưởng thành giống nhau. Nàng phát giác ở cái này thế giới, cường giả mới có chân chính quyền lên tiếng. Mặc dù ạ là bạ tạ đã cường đại đến, trở thành đại hải trình mặt trên phi thường cường đại một trong những quốc gia, nhưng vẫn là không thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh. Vi Vi chậm rãi cúi đầu, trầm tư hồi lâu sau đó, cắn răng nói rằng, ta đáp ứng ngươi. Đó cũng không phải bởi vì Vi Vi trong lòng cam tâm tình nguyện muốn bằng lòng chuyện này. Có thể không có cách nào, nạ ạ kỳ thực lực tỷ ỷ cổ lỗ củ rổ đã ủa cường đại đến không biết bao nhiêu lần. Nếu là hắn nhớ để ạ là bạ tạ vương quốc hôn luận nói, trong một đêm cái này khổng lồ quốc gia sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Vì có thể để cho mình quốc gia khôi phục hòa bình, hơn nữa vĩnh cửu khôi phục, Vi Vi quyết tâm muốn cho ạ là bạ tạ vương thất toàn bộ phục tùng với nạ ạ kỳ mệnh lệnh. Cũng chỉ có cái dạng này, chính mình quốc gia mới sẽ không lại một lần nữa rơi vào chiến hỏa. Nghe được câu này sau đó, Dỗ Bin trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nàng biết ạ là bạ tạ vương thất đều là vô cùng người có cốt khí. Không ngờ tới vậy mà lại như thế dễ như trở bàn tay bằng lòng bệ hạ yêu cầu. Đây đối với Dỗ Bin mà nói là một cái thật bất ngờ sự tình. Bất quá ngẫm lại xem, ở cái này cái trên thế giới hẳn là không có bất kỳ người nào có thể chống lại bệ hạ. Tốt, ngươi và Nạ Mì đi ra ngoài trước. Gã Nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu, hướng về phía Vi Vi cùng Nạ Mì nói rằng. Nạ Mì còn muốn nói gì nhiều, nhưng là biết mình căn bản cũng không có cái gì tư cách lại lưu ở cái này địa phương. Nàng rất muốn biết Nạ ạ kỳ cùng Dỗ Bin quan hệ giữa rốt cuộc là cái gì. Có thể chuyện này cùng mình không có bất cứ quan hệ gì, cũng không có bất kỳ tư cách đi xen mồm. Cứ như vậy, hai cô bé chậm rãi rời đi căn này song bạc. Làm sau khi bọn hắn rời đi, trong cả căn phòng chỉ còn lại có Dỗ Bin cùng Nạ ạ kỳ hai người. Dỗ Bin hiện tại tâm tình kích động vô cùng. Khoảng cách nàng lần trước nhìn thấy Nạ ạ kỳ đã qua 10 năm nhiều. 10 năm đủ để cải biến cái này cái trên thế giới tất cả. Nhưng lại không cách nào cải biến Dỗ Bin đối với Nạ ạ kỳ cảm tình. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp, có khỏe không? Du Nạ ạ kỳ quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Dỗ Bin vừa cười vừa nói. Thanh âm ôn nhu đã hỏa tan Dỗ Bin đóng băng đã 10 năm dài tâm. Một mạch đến cái này phút chốc, Dỗ Bin cũng không còn cách nào ức chế trong lòng mình kích động, nước mắt bắt đầu dường như giang hà vỡ đê một dạng từ từ chảy xuống. Nàng có rất nhiều lời nói muốn cùng Nạ ạ kỳ kể ra. Dỗ Bin muốn biết cái này 10 năm, Nạ ạ kỳ đến cùng đi cái gì địa phương. Nàng còn muốn biết Nạ ạ kỳ mấy năm nay có được khỏe hay không, ở cái gì địa phương sinh hoạt, nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Được rồi, đừng khóc. Ta biết mấy năm nay ngươi bị rất nhiều ủy khuất. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi cũng sẽ không bao giờ giống như trước vậy. Nạ ạ kỳ cưng chịu vớt ve một cái Dỗ Bin đầu, vừa cười vừa nói. Những lời này trực tiếp đánh trúng Dỗ Bin nhu nhược nội tâm. Cái này đã đủ. Có những lời này, Nạ ạ kỳ coi như là để Dỗ Bin bất chấp gian nguy, hy sinh chính mình, Dỗ Bin cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Bệ hạ 10 năm tìm không thấy, ngươi qua được có khỏe không? Sau một hồi, Dỗ Bin rốt cuộc ổn định mình một chút tâm tình. Cô giật nói rằng, đương nhiên, ta biết ngươi cái này 10 năm vẫn luôn đang đuổi tìm lịch sử chính văn hạ lạc. Hiện tại ạ là bạ tạ thì có một khối lịch sử chính văn, ngươi theo ta qua đây, ta dẫn ngươi đi xem. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu, hướng về phía Dỗ Bin nói rằng. Nghe được câu này, Dỗ Bin trong lòng khiếp sợ không thôi. Thật sự của nàng ở nơi này 10 trong năm, đều ở đây tìm kiếm lịch sử chính văn hạ lạc. Vừa tới ạ là bạ tạ sau đó, Dỗ Bin mới đến rồi tin tức, biết tổ chức bạ rổ quẹ đầu mục. Dầu cổ đã trong tay có một khối lịch sử chính văn. Cũng chính bởi vì điều kiện này, nàng mới có nguyện ý cùng bạ rổ quẹ công tác thất hợp tác. Mặc dù cái này địa phương là một cái cực độ hung hiểm địa phương. Bất quá đối với Dỗ Bin mà nói, vì mình mộng tưởng cũng sẽ không tiếc. Cứ như vậy, Dỗ Bin theo Nạ ạ kỳ tới nơi này cái sòng bạc phía sau đài một cái bí ẩn trong phòng. Nơi này là chứng kiến phòng này, Dỗ Bin trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Nàng đi tới tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua phòng như vậy. Cái này địa phương, cũng là Dỗ Bin lần đầu tiên tới. Xem ra thời gian dài như vậy, dầu cổ đái đem lịch sử văn bản giấu rất kỹ, ngươi cho tới bây giờ cũng không có phát hiện qua nơi này đi. Nạ ạ kỳ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Dỗ Bin hỏi. Đúng vậy, ta lúc đầu cho rằng phòng này là một cái không tồn tại địa phương. Dù sao, dầu cổ đái xưa nay sẽ không để cho ta tiếp xúc quá mức cốt lõi cơ mật. Dỗ Bin bất đắc dĩ cười nói. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ. đã vậy còn quá nhanh liền có thể tìm được một cái mấu chốt địa phương. Đi theo ta, lịch sử chính văn đang ở gian phòng này phía dưới. Nạ ạ kỳ tùy ý ở gian phòng này trên vách tường gõ một cái, đồng nhiên trên mặt đất lộ ra một cái hộp hình mật đạo. Sau khi thấy một màn này, dỗ bin trong lòng liền càng hiếu kỳ hơn. Hai người chậm rãi từ trong mật đạo đi xuống, đây là một cái cực đại mật thất. Ở nơi này mật thất đang trung ương, thu lập một khối to lớn thạch bi. Trên mặt tấm bia đá khắc lấy các loại các dạng phù hiệu cùng văn tự. Bất quá mấy thứ này cũng không có bất kỳ người nào có thể xem tới được, ngoại trừ Robin ở ngoài. Phía trên này ghi chép đã từng biến mất 100 năm lịch sử. Đây chính là ngươi muốn tìm lịch sử chính văn văn bản. Nạ ạ kỳ chỉ khối này thạch bi, vừa cười vừa nói. Robin vội vàng đi ra phía trước, từ mảnh nhỏ tiền sao nhỏ kiểm tra đứng lên. Không sai, đây chính là lịch sử chính văn. Chứng kiến những thứ này quen thuộc văn tự sau đó, Robin cũng phi thường mừng rỡ. Nàng thực sự không ngờ tới, đã vậy còn quá nhanh có thể tìm được một khối lịch sử văn bản. Robin, ngươi xem một chút phía trên này có hay không ghi lại Minh Vương Hạ Lạc. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nhìn Robin một mạch. Hắn sở dĩ có thể giúp Vivi đi tới ạ lạ bạ tạ tiêu diệt dầu cô đái. Có thể cũng không phải là xuất phát từ muốn thống trị toàn bộ ạ lạ bạ tạ mục đích. Nguyên do bởi vì cái này địa phương có cổ đại tam đại hung khí một trong Minh Vương. Kỳ thực chính là một con thuyền chiến hạm khổng lồ. Chiếc chiến hạm này cùng còn lại trên thế giới tất cả chiến hạm bất đồng địa phương chính là, cái chiến hạm này uy lực cực kỳ cường đại. Coi như là thông thường đạn tháo, chuyên trở ở nơi này Minh Vương chiến hạm mặt trên, đều có thể phát huy ra to lớn uy lực. Đơn giản mà nói, một pháo có thể mang một cái cự đại tiểu đảo hoành vì đất bằng phẳng.